nữ chính, hoàng song Nhật Dương, biệt danh là Nhật Song Vương, gặp vào một tổ chức hắc ám truy săn lùng những vũ khí tối tân nhất. Nhân chính Phong Thiên Kỳ là vua Phong Thiên Quốc, một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất Trung Quy, bao gồm Phong Thiên Quốc và Thiên Tây. Chương một: Xuyên không. Trên đường cao tốc phía tây ngoại thành, một màn đấu kinh hoàng vừa diễn ra. Khiến người quan sát phải nhập cuộc điều tra. Cách đó không xa, cô ấy, cô gái mặc chiếc áo khoác đen trên môi nữ vừa cười nhẹ, tập nhìn hướng về nơi vùng trời đỏ rực, đang mở với những đám khói trắng nghi ngút bốc lên thành cột khói cao vút trên bàn trước. Chiếc mũ đen độc mạch che khuất khung giữa khuôn mặt thần tôn lên, thêm vẻ huyền bí mê hoặc. Cô gái cầm trên tay khẩu súng lục và nhẹ nhàng lay người từ một bát ngó bảo vật vô giá. Ánh mắt cô tắt lên vẻ thỏa mãn sung sướng. Khi ngắm nhìn những dòng người thích tán loạn từ một đàn ông lạc chúa, thêm bộ vừa rồi nhắm vào kho hàng vũ khí liên quân của Hắc Vương Bang, một trong hai tổ chức hắc đạo có tiếng ở thành phố X. Ở thành phố X, có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu đến mức không phải tự tay cô tính toán. Mang họ hắc đạo, nếu như khi bộ vừa rồi, họ cũng không thích cô sao đâu. Khả năng hoàn toàn nhiệm vụ sẽ bị thất bại. Hoa Lan là nhà hàng đặc trưng được 6 sao hiện đang nắm giữ danh hiệu đệ nhất của thành phố Yên. Nơi này hình thường xuyên có những vị khách lớn, vị trí đặc biệt cao trong giới quan chức và thượng lưu. Cha cô là chủ tịch tập đoàn buôn bán đá quý có tiếng tăm trong nước và quốc tế. Hiện vào ngoại giới muốn đặt chỗ đang không có vấn đề. Lầu 2, đại sảnh B, bàn số 6. Cha đã báo vị trí mình đang ngồi cho cô biết. Về phải chặn máy ngóng, chặn máy khó khăn để tìm được cha. Có điều tên mà ông ngồi cạnh cha là ai? Hắn và cha đang nói có phải thân thiết như vậy? Không lẽ nào? Hôm nay là lần thứ 3 rồi đó cha ơi. Cô cười khổ một tiếng, biết mình lại một lần nữa bị cha cho lọt khố. Hắn người đã hứa năng lượng hôm nay là chỉ là bữa ăn tối gia đình giữa hai cha con. Thì ước không có người ngoài vậy mà. Anh thường thường cha đang tâm tính điều gì? Nhưng lẽ nào cô lại không có biện pháp? Cô ngạc nhiên xem hắn. Cô ngạc nhiên xem hắn ta. Là anh thật buồn giờ mà đến đã đang như vậy. Sao có tư cách cùng ngồi với cha mà cùng ngồi cùng thiên sa đã là như vậy sao có tư cách ngồi cùng bàn với cha và cô? Biện pháp cô có thừa, lúc nào chẳng hiện đi chục cái để về phòng. Có nghĩ vì sao hắn lại có cơ hội ngồi đây? Chẳng qua là hai người trước đây những việc thì những chuyện khó không có sự sẻ dọa nhà mất. Hắn tuyệt đối không được ngoại lệ. Cô cố gắng hẳn ra để một cô gái như vậy của cô nhé. Rồi đắp lên môi mời một nụ cười thật tươi. Có vẻ như nó thực sự có sức hút. Hắn ta không nhìn, chúng ta nhìn không chấp mắt. Chỉ nhìn lại cho mình rớt xuống mặt bàn. Nhìn thấy bản thân mình quá thô thiển nên hắn vội dùng lên tay để lau đi giọt nước vừa nhỏ xuống rồi quay mặt đi nơi khác. Cũng giống như hắn, có thèm quan sát từng cử chỉ nhưng tuyệt nhiên không có tìm kiếm điểm tốt mà dồn hết tất cả những xấu để tính sổ một lần. Chỉ riêng với ánh mắt vừa rồi thì đã đủ khiến hắn về đây riêng. Có hình cô gợi cảm, cô biết những chuyện tình cảm mãi như hắn không thể nhìn. Trong khi lấy lại bình tĩnh, hắn quay lại nhìn cô. Sang nhìn cô với vẻ tự tin có thừa. Tâm tâm hắn lúc vốn rất tự hào về vóc dáng cân đối. Cô mặc lại tự anh tuấn cùng khí chất phong giả của mình. Bằng chứng là hắn tự tin vuốt nhẹ mái tóc hơi nhã màu bờ ngựa mà phía sau nhìn cô nói. Chào, mày muốn thương, nhìn ra trẻ lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Dạ, chào thứ ba, tôi, à, không, em rất vui khi được làm quen với anh. Mái tóc, tóc của anh thật đẹp. Câu nói vừa rồi của chị bản thân, cô bỗng mắt ối. Thấy công việc gần tay nghèo vốn phong ngựa của cô càng ngày càng lâu. Hắn nghe cô nói vậy thì cười hiếp mắt. Cái cảm giác sung sướng dân trào khiến hắn không tự nhớ mà cực cù vài cái. Tuy nhiên biểu hiện này trong mắt cô chỉ giống như con cháu vừa được chủ cho cả khúc xương không hư không kém. Cô hoặc là nó không hư tường. Cô có bao giờ nghe lại Super Bar chưa? Chưa từng nghe nói. Nhưng mà nghe cô nói học tiếng này từ anh. Thì cũng là quan trọng. Sâu bên trong. Tuy mặt mày nhìn dở nhìn chặt, ai biết được bên trong này đang bên tính hồ, âm mưu đen tối, sức bừa bàn của con khỉ. Mặt mày từ đó sẽ trở thành bản thân mày. Bản thân mày sẽ rất xinh xắn. Chỉ thôi nha, chỉ vui cho như qua sao. Có vẻ thật nhẹ khi vì cả thành phố Yên không ai là con khỉ của anh muốn hay. Vậy khi nào có thời gian tôi làm gì để tắm thua trên đó thì để đọc ông vẫn tiếp tục trò chuyện mà không hay biết rằng Super Ba vừa được bạn đang tắm nằm hôn hắn hôn hôn mà nguyên vẹn như thế mặt trời lặn ngày hôm sáng ngày mai. Cô tiếp tục khoe tài diễn xuất kế hoạch của cô để triển khai thì chắc chắn phải làm đến cùng. Tất cả bắt buộc buộc phải đi theo quỹ đạo mà cô đã vẽ ra. Không đâu, cha, hộp đêm là cái gì mà nghe ghê chết đi được, con không đi đâu. Anh định đưa đó, em đến đó là bắt cóc em chứ gì. Em biết anh là người xấu mà. Cha ơi, bắt cóc. Cô vừa hét lên, vừa ôm chặt đầu, lăn lộn qua lại với một đứa con. Chứng kiến như hả? Kích động và có phần không được bình thường của cô, hắn không thật, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Nhắm lại mới thấy là làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn đá quý lại có tiếng đồng ý xin mắt cùng hắn, chắc chắn có ân tiền tình. Không đi thì thần kinh cũng bất ổn, mà hành động vừa rồi đã khiến hắn chắc chắn bị bản thân suy nghĩ là thần. Hắn nheo đôi mắt một hơi nhảy nhại, sau đó giả vờ xem đồng hồ ra vẻ mặt vội vã. Hoàng tiểu thư, hôm nay tôi không được khỏe, tôi xin phép về trước. Sau khi nói xong, hắn ngay lập tức rời khỏi, thậm chí còn quên mang theo chiếc điện thoại hàng hiệu đang để trên bàn. Chứng kiến bộ dáng vội vã của hắn, mà nàng không khỏi cười lớn. Tề nhát gan, mới may mà đã sợ, còn nhiều thứ đi chờ ngôi trước kìa, ráng mà đợi kia đi nhé. Cho cô dường như không mấy hài lòng trước kiểu đùa quá đáng vừa rồi, ông trưng ra một bộ mặt khuyến khắc, cùng tức giận nhìn cô. Thanh âm vang lên lạnh lùng tựa như băng hạt băng sơn ngàn năm. Con gái, con đùa vậy là hơi quá đấy. Đùa thì người ta cũng là một ông chủ lớn, còn làm người ta sợ chạm mất rồi kìa. Cô giật mình ngồi ra xa cha một chút, cố tình làm ra vẻ một con cừu non ăn năn nhận lỗi trước khó nhà. Ây da, con trời ơi, con sợ quá. Phụ trung đàn chị nhau, cứ hỏi cho chị đừng bắt hai. Con không có thể nào. Cứ không biết nào cố ra, sợ hãi cha nên không á. Cố tình yên kịch cho trọng vai, dù cố gắng thế nào mà cũng không thể cười với mặt cha. Cha nổi giận với cô ư, lạnh lùng với cô ư, có trời mới tin có ngày đó. Người đàn ông đó cũng không bao giờ la mắng, không bao giờ bị tình yêu thương, không bao giờ nổi giận với những người cha yêu quý của cô. Và con gái ác hợp, bé mặt lạnh lùng bé không hợp với cha đâu. Con còn những người như thế. Lúc này cha cô nó hạnh phúc, trở thành một sắc mặt ban đầu từ vì nhân hậu. Cô ông cố gắng nghe sát vào phía của cô còn nhỏ, như thế không muốn người ngoài nghe được. Có ai như con không chứ? À, bà thật sự không hợp với mặt lạnh lùng sao? Được rồi con gái yêu, đừng như vậy nữa. Con này không được thì ta tìm con. Cô có cảm tưởng mình sắp ngất đi khi nghe câu nói vừa rồi. Cô không sợ nhưng cô lười, biện pháp có thừa nhưng thiếu năng lực thực hiện. Tuy là vậy nhưng cô vẫn tin sẽ có một ngày sẽ có một người tiếp tục bị dọa cho mất hồn mất vía như ba tên trước đó. Từ giờ tối bước ra khỏi Hai Lam, cô cầm điện thoại trên tay và cười bí hiểm. Ác quỷ thích hoạt động về đêm và cô thừa nhận mình là một ác quỷ đang đổi lớp thiên thần. Nhất Phong, đêm nay ghé thăm Super Bar, ghé chăm sóc bọn họ một chút nhé. Thành phố về đêm vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô vốn không thích sự ồn ào đó. Cô lái xe đến bên cạnh bờ sông và hít thở không khí trong lành để bản thân có được không gian hơn vĩ. Đây là nơi cô thường hay ghé mọi khi có một khu vực ồn ào. Cô thấy yên tĩnh, đứng từ xa ngắm những ánh đèn lấp lánh ngọc thỏm trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Ở mặt khách thấy những mưa đồ đang tên dạy những gió tạo đôi treo có những cuộc sống hiện diện. Bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên, một dãy số lại hiện ra. Không hiểu sao trong cô nảy sinh chuyện cảm chẳng lành, vừa ấn nút nhường cuộc gọi và nó lồng ồn gây gắt để thoát ra. Mày đến ngay bên cạnh phía đông thành phố, bạn tao đang gửi cho mày. Nếu 30 phút nữa mày không có mặt thì đến đây nhận xác lão đi. Trên ngực, đầu đã tắt máy, cô sẽ nhặt điện thoại trong tay tự nhiên muốn bóp nhìn nó. Bao nhiêu năm qua, chưa một thế lạ, lần nào muốn tắm, gây khó dễ cho cha vậy mà hôm nay. Bọn này chán sống rồi, mới dám đọc cho cha. Được rồi, ngày này năm sau, nhất định là ngày lỗ của chúng. Cô gọi điện cho Nhất Phong và đem tất cả đàn em của Nhật xong họ đến cảng phía đông, sau đó đạp ga phóng như bay đến đó. Chưa đầy 15 phút cô đã có mặt ở bên cảng. Bọn chúng có tất cả 5 người, mỗi tên đều được trang bị một khẩu súng lục thế hệ mới. Đang trầm đầu, cô nhận ra hắn chính là Hắc Đạo, ban chủ Hắc Long Bang mới vừa bị thanh toán ít giờ trước đó. Hắn đều trùng cha để thân tán ông oán giữa hai hội. Cha cô đang nằm kia tại một góc hút bên cạnh chiếc container khổng lồ, đây thần siết chặt tay chân khiến ông khó khăn lắm mới có thể xoay chọn tư thế. Nhìn thấy cha bị đối xử như vậy, cơn căm phẫn trong cô bốc lên nguồn ngột. Thì ra là mày, Hắc Đạo, thả cha tao ra, nếu không tất cả chúng mày đừng hòng thoát khỏi đây. Tên Hắc Đạo cười lớn, không hổ danh là Nhật Sông Vương, chưa đầy 15 phút đã đến được đây. Mày đừng dọa tao, nếu tao đã đánh lạc như thế này thì mày phải hiểu tao không sợ chết. Ha ha ha, cha mày chết là do mày, mày hiểu chưa? Hắn giơ lên bộ điều khiển đang nằm trong tay, ngón cái đặt vào vị trí nút đỏ ở góc trái. Hắn quăng ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô, không hề sợ thải. Hãy mà thốt lên những ngôn từ ghê rợn. Trên người cha mày đã được đặt hai quả bom, chỉ cần tao ấn nút này bom sẽ nổ, cha mày sẽ bị nổ ban xác. Ha ha, mày xem đây, mày muốn gì mới chịu thả cha tao ra. Lúc này cô thật sự đã sợ hãi vì chưa bao giờ cha cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Tiếng cười gay gắt của Hắc Đạo văng vẳng vào tai cô, nó như thanh kỹ thủ bé nhỏ xanh năm xuyên tâm trí con người con cá sắc nên trở nên trắng bệch. Biểu tình sợ hãi của cô tạo một cơ hồ cùng hoa nhé. Hắn tiếp tục gấp lên những trận cười mang gỡ xuyên thấu mặt tình nặng của đêm tối. Tự nhiên phi vụ lần này quá rồi, mày cũng biết sợ sao? Quá muộn rồi, ta chỉ muốn mày ném mùi mất đi thứ quý giá giúp tổng tao rồi thôi. Hắn điên cuồng chìm trong cảm giác chiến thắng, ngón tay cái con nghề này về mặt màu nút đỏ kích hoạt. Quả bom đã được gắn chặt lên người của cha nàng. Không, cha ơi! Cô lao như bay về phía ông, kẻ phía đông chìm trong biển lửa, tiếng nổ bùm lạnh lẽo thoát ra như lao vút lên trời xanh, đánh dấu sự chấm dứt sống thầm trần của con người. Thế là hết, tất cả đã trả về cõi thiên thu vĩnh hằng. Show your